Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, đều là hư ảo. Phế tích ở giữa, lặng lẽ toát ra hai cái tuổi trẻ nam tử, thân mang áo xanh, đỉnh đầu búi tóc, tướng mạo thanh tú người, chính là Vô Cửu. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt cẩn thận, mà ánh mắt bên trong lại lộ ra mấy phần ngưng trọng. Cái đầu gầy thấp, sắc mặt ngăm đen người, tự nhiên chính là A Tam, lại sợ hãi rụt rè, không có lớn tinh thần, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Vị trí, bởi vì cổ thành bên trong, khắp nơi đều là hun khói lửa cháy đổ nát thê lương, có thể nói máu tanh tràn ngập mà bừa bộn khắp nơi. Ngẫu nhiên còn có tu sĩ bóng người chợt tới chợt lui, nhưng không thấy mấy cái man tộc người sống tung tích. Nhìn đến Khất Thế Sơn đã bị triệt để công hãm, tòa này truyền thừa ngàn vạn năm cổ thành như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phế tích một bên chính là sụp đổ tường đá, hướng xuống quan sát xa gần thu hết đáy mắt, mà nguyên bản trống trải hoang dã chất đầy rồi dã thú thi hài, máu tanh chém giết còn tại trước mắt, thảm liệt tình cảnh làm cho người rung động. Bất quá, hoang dã phía trên, cảnh hoang tàn khắp nơi ở giữa, còn đều có ngàn cái man tộc, chính diều già dắt trẻ trốn hướng phương xa. Thụy Tường dẫn đầu tiên đạo cao thủ, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Vô Cửu, A Tam, tiếng kêu lộ ra kinh hỉ. Theo tiếng nhìn lại, bên ngoài hơn 10 trượng phế tích phía sau, toát ra một cái tuổi trẻ tráng hán. Đúng là A Viên, hắn giơ lên phi kiếm trong tay xa xa ra hiệu, lập tức lại không thấy bóng người. Vô Cửu nhấc chân chạy tới, mà không đi hai bước, lại quay đầu, hiếu kỳ nói, A Tam ngồi xổm ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trên ót còn mang theo một tầng mồ hôi lạnh, vẫn hướng về phía trước mặt đống đá vụn chố mắt thất thần. Chốc lát, hắn hậu chi hậu giác vậy mà ngẩng đầu lên, mờ mịt nói, "A, thương rồi." "Không có." Choáng váng. "Vậy không có, hai người quen biết đã lâu, biết dễ biết ngọn, mà lúc này vấn đáp lại lộ ra cổ quái." "Sợ." Ngoặc kép ngoặc kép. "A Tam, không ai giết ngươi, vì sao? Ngươi cứu mình." Vô Cửu ném câu nói tiếp theo, quay người rời đi. A Tam chậm rãi đứng lên, hãy còn có chút vẻ mặt hốt hoảng, mà hắn gãi gãi đầu, giống như lại minh bạch rồi cái gì. Hắn vì sao bộ dáng như vậy? Trong lòng của hắn rõ ràng, về tìm tòi ngọn nguồn, hơn phân nửa dọa đến sư huynh tàn sát đồng môn trưởng bối, tuy là che giấu hành tích, mà hút tàn vô tình, lại là không thể nghi ngờ. Sư huynh muốn giết mình, dễ như trở bàn tay, mà sư huynh lại nói cái gì? Là A Tam cứu mình. Hừ, A Tam nếu có tự cứu bản sự, còn cần e ngại hắn ức hiếp cùng đe dọa sao? Bất quá, trước đây ngược lại là đã cứu một cái man tộc thiếu nữ, sau lại ý đồ giải cứu tử phường bên trong cái kia nam tử. Vô Cửu huy thân vượt qua mấy gian sụp đổ nhà đá, rơi vào vòng thành trên đường phố. A Viên sư huynh, ngươi đây là? A Viên ngồi tại đường phố trên thềm đá, đầy người bụi đất cùng vết máu, hiển nhiên là lọt vào trọng thương, hãy còn thở hổn hển mà chật vật không chịu nổi. Hắn hướng về phía Vô Cửu lộ ra cười khổ, lại cùng đến gần A Tam gật lấy đầu, này mới phân trần nói, may mắn nhặt được tính mệnh. Tinh Vân Tông công thành thời khắc, chẳng ai ngờ rằng sẽ có thành đàn dã thú, chúc cơ đệ tử tình hình còn có thể, mà đông đảo vũ sĩ đệ tử thì tử thương thảm trọng. Có thể từ bên trong nhặt được tính mệnh, xác thực không dễ. A Thắng tiền bối, cùng Phùng Điền, A Ly đâu? Công thành hỗn loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc. A Ly thảm tao dã thú đâm chết, Phùng Điền tung tích không rõ. A Thắng, A Uy chờ tiền bối, thì chạy trên núi mà đi. A Ly chết, làm người ta có chút ngoài ý muốn, mà sống chết vô thường. Càng nhiều thời điểm cũng chỉ thuận theo ý trời. Vô Cữu lắc lắc đầu, theo âm thanh hướng lên nhìn lại. Đường phố, vì khối lớn núi đá lát thành, bằng phẳng mà lại rộng rãi, lớn như vậy sơn thành, liền vì núi vây quanh đường phố chỗ quay quanh, mà khất thế sơn đỉnh núi, còn tại 200-300 trượng chỗ cao, trong đó chính là tầng tầng lớp lớp phòng ốc lâu bỏ, giống như núi đá rừng cây vậy dày đặc. Trong lúc nhất thời, thấy không rõ đỉnh núi tình hình, A Ly cũng đã chết. A Tam sư đệ, ngươi là có hay không không việc gì? A Tam đi tới gần, cùng A Viên chào hỏi, y nguyên vẫn là mất hồn mất vía bộ dáng, hướng về phía một bên người nào đó mắt nhìn. Ta không sao, ai? Hắn lại thở rồi một hơi, rất cảm thấy xào xạc ngồi ở trên mặt đất, đong đưa đầu, khám phá hồng trần vậy mà lại nói, thế gian đủ loại, đều là hư ảo a. Há, hẳn là có rồi cảm ngộ. Cái gọi là cảnh giới cảm ngộ, vậy không gì hơn cái này rồi. A Viên sư huynh, ngươi có biết hiểu, kia tuyệt thế dung nhan là giả. Sư huynh tu vi, cũng thế. Ai u, A Tam cùng lúc trước tưởng như hai người, lải nhải phát ra cảm khái, mà hắn nói còn chưa dứt lời, ôm đầu kêu thảm, dọa đến quét qua chán trường, nhảy dựng lên thoát ra ngoài hơn mấy trượng xa. Vô Cữu còn tại hướng về phía đỉnh núi nhìn quanh, lại tại lưu ý sau lưng động tĩnh. Hắn một bàn tay đánh chạy A Tam, hỏi: "A Viên sư huynh, ngươi là ở đây nghỉ ngơi, vẫn là kết bạn đồng hành?" A Viên đứng dậy, nói: "Ta cũng không lo ngại, mà lại đi đỉnh núi vừa nhìn." "Thôi được, mời tới bên này." Vô Cữu không nói thêm lời, đưa tay ra hiệu. Sau đó lần theo đường phố, đi đầu hướng lên đi đến. A Viên không quên triệu hoán: "A Tam, chớ lại trì hoãn." Hắn là cái phúc hậu người, đối đãi các sư huynh đệ đối xử như nhau, cho nên Vô Cữu đối với hắn cũng là lấy lễ để tiếp đón. A Tam làm sơ trần chờ, tốt hơn theo sau đi theo. Hai cái tròng mắt dần dần khôi phục thái độ bình thường, mà vẻ mặt bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Chẳng biết tại sao, biết rõ sư huynh bí ẩn càng nhiều, càng là gọi người sợ hãi đâu. Hắn vậy mà không sợ tội ác bại lộ, tỏ rõ hắn bất cứ lúc nào đều có thể giết mình. Muốn sống, về sau tính không dám miệng thối. Trên đường phố đều là sụp đổ phòng xá cùng chồng chất đá vụn, liên miên máu đen cùng chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Mà từ kia còn sót lại đình viện cùng tinh mỹ ban công phòng xá bên trong, y nguyên có thể nhìn ra mấy phần cổ thành nguyên trạng. Tiếc rằng rất nhiều phồn hoa cùng ồn ào náo động đều đã sụp đổ tàn lụi, chỉ có toàn cảnh là bừa bộn. Chứng kiến lấy trận này đột nhiên xuất hiện hạo kiếp, ba người lần theo đường phố hướng lên, giữa đường thỉnh thoảng gặp được bốn phía chạy trốn tiên môn đệ tử, có trên mặt nụ cười, có lén lén lút lút, có chào hỏi, còn có nhìn thấy Vô Cữu về sau kinh hoàng tránh né. Giây lát, đến rồi đỉnh núi, nơi đây vì khất thế sơn đỉnh phong, biểu lộ ra khá là khoáng đạt. 3-5 dặm phương viên bên trong, núi rừng cây cối cùng lầu các đình đài cái gì cần có đều có. Mà trong đó chủ phong, nhưng từ bên trong bẻ gãy, còn có một đoàn đệ tử tụ tập tại trước đống loạn thạch, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Vô Cữu đứng ở trên đỉnh núi, còn chưa thấy rõ xa gần tình cảnh, vẻ mặt bên trong hơi động một chút, không chịu được tăng tốc rồi bước chân. Trong nháy mắt, to lớn đống đá vụn ngay tại mấy trượng bên ngoài, mà mấy trăm đệ tử thì là vờn quanh bốn phía, cầm trong tay phi kiếm, không ngừng chém vào lật nhặt lấy đá vụn, giống như đá vụn bên trong giấu lấy bảo vật. Có người đối diện mà đến, Đúng là Phùng Điền, không chỉ lông tóc không tổn hao gì, còn ngoài ý muốn nói, hai vị sư huynh cùng A Tam sư đệ như thế nào tụ cùng một chỗ? Lại là từ đâu mà đến? A Viên không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói là Ali gặp nạn, ba người hắn sống sót sau tai nạn, lập tức đưa tay chỉ hướng trước mắt hỗn loạn, không hiểu nói, đây là, Phùng Điền phân trần nói, ngọn núi này chính là Khất Thế Sơn Pháp trận chỗ tại nội khảm ngũ sắc thạch, cho nên các sư huynh đệ ngay tại chỗ tìm kiếm mà hy vọng lấy có thu hoạch. A Tam, cớ gì dầu dĩ không nói, còn có Vô Cữu sư huynh. A, song phương hàn huyên thời khắc, Vô Cữu lại là sát vai mà qua, lại vòng qua đám người, một mình chạy lấy đống đá vụn khác một bên đi đến. Đống đá vụn qua đi, là phiến nghiêng về dốc núi, mấy trăm trượng dốc núi đầu cuối, có khác một tòa cao hơn 10 trượng thấp bé ngọn núi. Mà phong dưới có cái cửa hang, đồng dạng bu đầy người bóng. Tiểu bối, ngừng bước, cách cửa hang còn có hơn trăm trượng xa. Một tiếng quát mắng vang lên, lập tức hai cái nguyên thiên môn trúc cơ đệ tử ngăn trở đường đi. Lại cầm trong tay phi kiếm mà trên mặt sát khí, Vô Cữu bị bức ngừng bước, này mới phát giác bốn phía đều là trúc cơ cao thủ. Vũ sĩ đệ tử căn bản không dám tới gần nơi đây. Hắn thì thành rồi vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới duy nhất tiểu bối. Hắn hướng về phía kia phong dưới cửa hang hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Bất đắc dĩ quay người lui về phía sau, mà còn chưa rời đi. 7-8 cái tráng hán lung lay đi đến bên người. Tiểu tử, ngươi còn dám hiện thân? Ha ha, tiểu bối, tại sao lọt vào đồng môn ngăn cản nha? Sư thúc, hắn chính là Vô Cữu. Hai vị trưởng lão không ngại nhớ kỹ vị này tiểu bối tướng mạo. Hắn không chỉ sở trường độn pháp, mà lại hiểu được thuật dịch dung đâu. Vô Cữu, ta cho ngươi dẫn tiến 1-2. Đây là Huyền Hỏa môn Vu Mã trưởng lão, Minh Nguyệt môn Nhạc Chính trưởng lão. Thoáng qua ở giữa, bốn phía xung quanh mấy trượng bên ngoài đều là bóng người. Trong đó không chỉ có Tượng Cai, Ba Nghiêu, còn có cùng A Trọng, A Kiện, Tể Linh cùng A Bảo, cũng coi là cừu gia chạm mặt, đều tụ đến cùng một chỗ. Bất quá, lại nhiều rồi hai cái cường địch, đúng là Huyền Hỏa môn cùng Minh Nguyệt môn Nhân Tiên trưởng lão. Vô Cữu đột nhiên bị đám người vây quanh ở trong đó. Không đường có thể đi, hắn tại nguyên nơi xoay một vòng, đành phải nhấc tay nói, các vị tiền bối, hạnh ngộ a, lại không biết có gì chỉ giáo, chẳng lẽ muốn khi dễ ta một cái vãn bối? Hắn mặc dù thân hãm trùng vây, có vẻ như khủng hoảng, mà hai mắt lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây, mượn cơ hội tra xét bốn phía tình cảnh, Phùng Điền cùng A Viên. A Tam, vậy mà theo tới đây, cũng không dám phụ cận, một mực núp ở phía xa nhìn quanh, mà nơi này lại có người trấn giữ. Xác thực vượt quá chỗ đoán, giống như trừ rồi nguyên thiên môn trúc cơ đệ tử, bất kỳ người nào không được đến gần nửa bước, dù cho Huyền Vũ Cốc Nhân Tiên trưởng lão, cũng chỉ có thể đứng tại ngoài trăm trượng đứng xa nhìn. Lại không biết A Thắng, A Huy, A Nhã đi rồi nơi nào, lại không gặp hắn ba người bóng dáng, mà kia đề phòng xâm nghiêm sơn động, hẳn là mới là công đánh Khất Thế Sơn dụng ý chỗ tại. Ha ha, khi dễ ngươi một cái tiểu bối làm gì, đơn giản gặp mặt ôn chuyện mà thôi, lại là có chỗ không hiểu đâu. Tượng Cai hướng về phía trái phải khoát tay áo, cười lạnh lại nói, lấy thân phận của ngươi, không nên bị ngăn trở a, hẳn là ngươi đồng môn, cũng không biết ngươi sâu cạn. Thần sắc hắn bất thiện, đưa tay chỉ hướng ngoài trăm trượng sơn động, kia trong động chôn lấy ngũ sắc thạch, chính là Khất Thế Sơn bảo tàng chỗ tại, nguyên thiên môn trúc cơ đệ tử cùng Nhân Tiên trưởng lão đều đã xâm nhập xuống đất khai thác, lại vẫn cứ không cho ngươi đạp gần nửa bước, không có đạo lý a. Chính như nói tới, Vô Cữu đi vào đỉnh núi về sau, liền phát giác được một tia quen thuộc khí cơ, chính là tới từ ngũ sắc thạch, hoặc càn khôn tinh thạch mới có thần dị linh khí. Trên mặt hắn thờ ơ, mà nội tâm cũng đã từng trận cuồng hỉ, thế là không kịp chờ đợi tìm đi qua, lại bị Nguyên Thiên môn đệ tử cho xa xa ngăn tại ngoài động. Hắn cũng là bất đắc dĩ, liền muốn cái khác tính toán, ai ngờ lại bị một đám cừu ra dây dưa, lập tức để hắn buồn bực không thôi. Vô Cứu không chịu được vẩy một cái mày kiếm, giận nói, các vị tùy ý khiêu khích, chỗ muốn như thế nào? Ha ha, khiêu khích ngươi một cái tiểu bối, tượng cai tự giác thú vị, lại là cười lạnh, tiếng cười chưa rơi, lại cùng trái phải đưa mắt liếc ra ý qua một cái mà chậm rãi lui về phía sau. Vô Cữu có chỗ phát giác, quay người nhìn lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN